Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 665, mẹ gọi tới năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự số 2 trong khu biệt thự. Từ từ bội đều đuổi hết nhân viên công tác đi. Phòng khách biệt thự to lớn, chỉ còn lại có vài người. Phòng khách ranh giới rõ ràng chia làm hai đám người. Một bên là Từ Từ Câm và ba mẹ cô, cùng với ba mẹ Nhiếp Chi Ninh. Mà bên kia, chỉ có Nhiếp Chi Ninh lẻ loi một người. Không bao lâu, Nhiếp Thế Trạch nhíu nhíu lông mày ngồi ở trên sofa. Chi Ninh, con quỳ xuống cho ta. Nhiếp Chi Ninh ngước mắt, sắc mặt thực bình tĩnh. Thật sự đứng ra, quỳ gối trong đại sảnh. Nhiếp Thế Trạch nói, Chi Ninh, con nói, con không muốn từ bỏ hôn sự này. Ai biết, Nhiếp Chi Ninh vừa mới quỳ thẳng dáng người, lại lắc đầu. Không, con không muốn. Nháy mắt, mấy người nhà họ Từ trong biệt thự liền bạo tẩu. Lúc đang phẫn nộ, chuông cửa biệt thự vang lên. Là Lãnh Tư Thành tới. Từ Từ Câm lập tức như là bắt được cọng rơm cứu mạng lao ra ngoài. Anh Tư Thành, cửa lớn vừa mở. Lãnh Tư Thành đứng ở cạnh cửa, nhìn Từ Từ Câm xông tới, giơ tay chính là một cái tát. Từ Từ Câm không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành giơ tay chính là một cái tát, cả người cô bị anh đánh ngốc, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, tay chống đỡ cái bàn, còn kéo ly dĩa chén bát trên bàn rơi một mảng lớn, choang choang vỡ nát đầy đất. Cô thật vất vả mới ngồi vào trên ghế, không thể tin tưởng nhìn anh. Tối hôm qua cô đã bị Lãnh Tư Thành quăng một cái tát. Hôm nay lại bị Cố Thanh Thanh đánh hai cái. Không nghĩ tới, hiện tại Lãnh Tư Thành lại đánh cô một cái tát. Một cái tát này của Lãnh Tư Thành, dùng sức lực cũng không nhỏ. Một cái tát đi xuống, nước mắt cô ta trong nháy mắt liền tách, chảy xuống dưới, ngăn đều ngăn không được. Một cái tát này xuống dưới, tất cả trong phòng đều an tĩnh. Rồi sau đó, Từ Trọng Tục cùng Lý Hồng Nhuế lập tức vọt lại đây. Đặc biệt là Lý Hồng Nhuế, vốn dĩ liền sinh khí con gái bảo bối lại có thể bị một đứa con gái người hầu khi dễ. Gọi điện thoại cho Ngô Ái Mai tố cáo một trận. Hiện tại lại nhìn thấy Lãnh Tư Thành không phân xanh đỏ đen trắng đánh con gái một cái tát. Lập tức nổi giận, Lãnh Tư Thành, cậu làm cái gì? Từ Câm phạm vào lỗi gì? Cậu lại có thể dám đánh nó? Năm đó lúc sinh Từ Từ Câm ra là khó sinh. Lý Hồng Nhuế thực gian nan mới sinh hạ cô ra được. Lại bởi vì thời điểm sinh cô bị thương thân mình. Cho dù lúc ấy bọn họ ở nước ngoài, có điều kiện lại muốn một đứa bé. Cũng bởi vì nguyên nhân này, không thể sinh nhiều. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hai vợ chồng bọn họ rất thương đứa nhỏ này, cách trương.